Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 106, vô song chiến trường. Góc truyện audio.com. Sau hơn 10 phút, phục vụ mang ra thức ăn. Đối với người thân của Thành Nam đây đều là món ngon vật lạ. Mọi người gắp lên ăn thử thì tấm tắc khen. Ai cũng thỏa mãn với mỹ vị trong không gian ảo vũ trụ. Tốt quá rồi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây. Quả là được ăn ngon như thế này là một thú vui lớn. Ba Thành Nam cười nói. Vì mọi người thân của Thành Nam vẫn chưa học ngôn ngữ vũ trụ nên các người khác trong quán ăn có vẻ kỳ thị. Thầm cười chê mọi người không biết hòa nhập theo thời đại mới. Mọi người khi đăng ký tài khoản không gian ảo cũng phải nhờ Thành Nam hướng dẫn. Thấy mọi người nhìn mình kỳ quái thì có vẻ xấu hổ. Thành Nam thấy vậy, liền nói, chút nữa con sẽ mở tinh giản ngôn ngữ vũ trụ cho mọi người học. Rất nhanh mọi người sẽ thông thạo sử dụng không gian ảo vũ trụ ngay. Ngôn ngữ vũ trụ cũng rất dễ, mọi người đồng ý. Tiếp tục thưởng thức các món ăn mới lạ này. Chỉ là nói chuyện nhỏ lại, tránh ảnh hưởng đến các người ngoài hành tinh gần đó. Sau khi dùng bữa xong, Thành Nam cho mọi người mượn viên đá thần bí của hắn để diễn hóa pháp tắc. Kết quả sau hơn một tiếng ai cũng đột phá một cảnh giới nhỏ. Trong thời gian này, mọi người tạm ngừng luyện cấp mà đổi danh vọng lấy thời gian vào pháp tắc tháp. Liên tục lĩnh ngộ kết hợp với dùng viên đá thần bí của Thành Nam. Hai ngày sau ai cũng tăng pháp tắc lên thêm một đại cảnh giới. Chính thức bước vào pháp tắc ngũ giai sơ kỳ. Thành Nam đến NBC lãnh địa Tổ Long Thành rút thuế vào ngân quỹ. Hắn rút được 102 triệu tiền thuế vào ngân quỹ. Dùng số ngân quỹ này thì thăng đẳng cấp bang hội lên cấp 24. Có thể thu nhận thêm 11.000 thành viên nữa. Trong hai ngày vừa rồi cũng diễn ra sự kiện cạnh tranh trí tuệ. Thành Nam tiếp tục chia sẻ trí tuệ thần thạch hắn đạt hạng nhất dành được cho mọi người sử dụng. Tăng thêm một ít điểm thông minh cho mọi người. Trong ngày hôm nay, diễn ra sự kiện lôi đài chiến. Thành Nam và gia đình tiếp tục giành các thứ hạng cao nhất của sự kiện. Nhờ pháp tắc vượt trội, kèm bùa tung hoành Thành Nam đưa tặng, mọi người dễ dàng vượt qua vòng hỗn chiến. Ở vòng đơn đấu thì chiến thắng các người chơi các nước và các người trong bang hội. Chỉ có Hùng Mập là xui xẻo gặp Khánh Ly ở vòng 10 người nên đành vô duyên với top 5. Thành Nam mở dương huyền thoại thì thu được chiếc nhẫn huyễn thiên giới cấp 60 tăng sát thương phép thuật hắn tặng cho mẹ của hắn. Thành Nam pháp tắc càng ngày càng tiến bộ. Sang ngày hôm sau hắn thành công đạt đến pháp tắc bát giai sơ kỳ. Lúc này hệ thống có thông báo. Hệ thống thông báo, sau một tiếng sẽ diễn ra sự kiện vô song chiến trường. Mở đăng ký sau 30 phút. Người chơi chú ý đăng ký tham gia trong bang hội bắt đầu náo nhiệt. Sự kiện này sau một tháng đã quay trở lại. Lần trước rất nhiều người thu được lượng điểm kinh nghiệm lớn từ sự kiện này. Thành Nam truyền tống đến Thiên Khải Thành. Hiện tại thú cưng ngũ sắc thần như của hắn đã đạt cấp 60. Có thể học thêm kỹ năng mới. Liền đến NPC thú cưng để học kỹ năng khác. Chào chàng trai. Thú cưng của cậu đã đạt cấp 60, có thể học một số kỹ năng mới. Tuy vậy tỷ lệ thành công còn phải xem tư chất thú cưng của cậu, vị NPC nói. Thành Nam liền mua các quyển trục kỹ năng cấp 60 gồm liệt hỏa chú, huyền lôi chú, huyết độc chú, ba kỹ năng các hệ hỏa, lôi, mộc. Hắn rất tự tin với tư chất chắc tuyệt của thú cưng của mình. Quả thật khi yêu cầu vị NPC truyền đạt kỹ năng thì ngũ sắc thần như đều học tập thành công. Rất nhanh sự kiện cũng mở đăng ký. Thành Nam sau khi đăng ký thành công thì được thông báo chuẩn bị vào chiến trường. Hệ thống thông báo, số người đăng ký tham gia sự kiện vô song chiến trường là 124.938.596 người chơi. Bắt đầu sự kiện sau 5 phút hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Rất nhanh, Thành Nam được truyền tống đến di tích cổ cũ. Hắn hiện tại đang đứng ở một con đồi, được một màn sáng bảo hộ. Lúc này hệ thống trò chơi cũng thông báo. Chào mừng bạn đến với chiến trường số 878. Có tổng cộng 1.250 chiến trường. Mỗi chiến trường có 100.000 người chơi. Riêng chiến trường số 1250 có 38.596 người. Sau một tiếng 1.000 người diệt sát, nhiều người chơi nhất sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Chiến đấu bắt đầu, lớp màn sáng bảo hộ cũng tan đi. Thành Nam ngồi lên dục hỏa cuồng sư, triệu hồi ngũ sắc thần nghiêu, tiến đến một mục tiêu phía trước mặt, là một kiếm khách cưỡi xích thố. Tiến lại gần, ngũ sắc thần nghiêu dùng kỹ năng liệt hỏa chú bắn một đốm lửa thiêu cháy đối phương. Thành Nam vươn lên dẫn đầu di tích với một lượt tiêu diệt. Bằng tốc độ cực cao, Thành Nam càn quét khắp chiến trường. Đi đến đâu hắn dùng dao găm chém ra luồng sáng vàng hình dao găm sắc nhọn bắn đến mục tiêu không ai sống sót. Ngũ sắc thần nghiêu cũng cho thấy uy lực của thú cưng cấp truyền thuyết khi sử dụng mỗi kỹ năng là tiêu diệt một đối thủ. Chiến trường một mảnh u ám, một số ánh sáng lờ mờ phát ra từ những pho tượng kèm ánh sáng vũ khí và trang bị của người chơi. Thành Nam cưỡi dục hỏa cuồng sư tỏa ra ánh lửa rất bắt mắt, trở thành nỗi ác mộng của các người chơi trên đường đi. Chiến trường có bán kính khoảng 200 cây số. Dục hỏa cuồng sư trong một tiếng cũng chỉ đi được một góc chiến trường. Thành Nam sau một tiếng thì diệt sát được 5.934 người. Cao hơn người đứng thứ hai hơn 4.000 lượt tiêu diệt. Thành công dẫn đầu chiến trường số 878. Lọt vào vòng trong, keng, ký chủ giết 5.934 người. Nhận được 35.604.350 mộng ảo điểm hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Phần thưởng ở vòng đầu tiên là điểm kinh nghiệm và vàng. Thành Nam lên được thêm 10% thanh kinh nghiệm, con số không quá cao làm hắn chờ đợi nhiều hơn ở vòng thi kế tiếp. Với các người chơi cấp thấp, điểm kinh nghiệm ở vòng này không hề ít, khiến nhiều người vẫn vui mừng la hét dù không được lọt vào vòng trong. Chào mừng bạn đến vòng trung cực vô song chiến trường. Chiến trường này quy tụ tất cả người chơi của sự kiện. Chiến trường gồm 1.250.000 người chơi với diện tích thu hẹp hơn so với vòng trước. 100 người dẫn đầu sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Chúc bạn may mắn sau khi truyền tống Thành Nam vào chiến trường mới. Hệ thống thông báo, có vẻ thú vị rồi đây, Thành Nam chép miệng. Hắn nhìn thấy khá nhiều người chơi xung quanh, mọi người được một vòng sáng bảo hộ, đây đều là các người chơi đẳng cấp cao, hầu hết đã tìm hiểu pháp tắc, khi tiêu diệt chắc chắn sẽ thu được nhiều mộng ảo điểm. Rất nhanh màn bảo hộ tản đi mất, các người chơi nhìn thấy Thành Nam thì sợ hãi chạy trốn. Chạy mau, tao là trầm cuôi đò thu cưỡi dục hỏa cuồng sư là đặc điểm khiến các người chơi nhận ra Thành Nam. Nhút nhát, lên thầm hô một tiếng, ngũ sắc thần nghiêu nhanh chóng đuổi theo kẻ địch mà tung pháp thuật. Mỗi đòn đánh có sát thương hơn 7.000 điểm, trừ đi phòng ngự thì một kỹ năng là chết một mục tiêu. Ngoại trừ các pháp sư và eo có phòng ngự pháp thuật cao, ngũ sắc thần nghiêu cần 2 lần tấn công mới đủ sát thương giết chết. Các hệ phái khác khi gặp nhút nhát liền tắt điện, nhất là những kiếm khách, chiến binh và thú nhân với sức phòng ngự pháp thuật cực yếu. Các thành viên bang hội của Thành Nam chiếm tỷ lệ rất đông trong vòng chung kết này. Với hơn 20.000 người chơi, trên đường đi mọi người nhìn thấy Thành Nam thì hớn hở chào. Một số còn đi cùng nhau để giết địch, chiến trường diễn ra cực kỳ ác liệt, Thành Nam trên đường đi nhìn thấy pháp tắc diễn hóa khắp nơi. Một số người chơi còn học phong hệ, lội hệ pháp tắc, tuy đẳng cấp không cao nhưng một số điểm còn chiếm ưu thế hơn những người học pháp tắc ngũ hành. Chết một dao chém ra, Thành Nam gặt hái tính mạng từng người chơi một, do chiến trường thu hẹp lại hơn phân nửa nên liên tục gặp phải các người chơi khác. Mới qua 10 phút mà hắn đã giết hơn 3.000 người. Ở chiến trường, có một lớp màn sáng thu hẹp dần diện tích thi đấu tiến từ bên ngoài vào trong. Các người chơi nếu không ở trong màn sáng thì sẽ bị tiêu hao dần dần sinh lực đến chết. Nên không có cảnh các người chơi trốn một góc để tránh bị tấn công. Đã xác định vào chiến trường là phải chiến đấu liên tục. Sau 5 phút liên tục tiêu diệt đối thủ trên đường đi. Thành Nam nhìn thấy Thành Hiệp em trai mình. Anh hai, ha ha ha, Em nhìn đốm lửa từ xa biết ngay là anh mà Thành Hiệp hớn hở. Em cũng khá đấy, xếp hạng 3 đấu trường rồi trong bảng tổng sắp, Thành Hiệp đã giết được 3.594 người. Hạng nhì là Khánh Ly với 4.190 lượt tiêu diệt. Cùng vỗ về nhau một hồi, hai người tách ra, tiếp tục tìm người chơi khác để tiêu diệt. Sau 20 phút, chiến trường thu hẹp lại chỉ còn một nửa. Thành Nam trên đường đi cũng thấy ba mẹ Khánh Ly và mẹ mình. Lúc này lượt diệt sát của hắn đã vượt qua 25.000 đối thủ. Thời gian càng về sau, màn sáng càng thu hẹp nhanh hơn. Hơn 1 triệu người chơi hiện nay điên cuồng chiến đấu, dễ dàng nhìn thấy trong vài chục mét mà có đến hàng trăm người tập hợp. Tiếng la hét, đao kiếm va chạm vang lên inh ỏi. Đã tay thật, Thành Nam thốt lên một tiếng. Hiện tại hắn lao vào mỗi đợt giao tranh thì vài giây thì có hàng chục sinh mạng bị giết. Với sức phòng ngự cực cao, hắn như một chiến tướng lao vào chỗ không người. Cách chương.